Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351. Phương gia, vũ giới, lẽ nào bởi vì ta sản sinh hồ điệp hiệu ứng, làm cho này chân lý di chỉ bí cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng biến thành có chỗ bất đồng, mới làm cho này bí cảnh sinh ra S. Một A đường mục chỉ có thể như thế nghĩ, dù sao ở sống lại giả đường mục trong ký ức, chân lý di chỉ bí cảnh là không có sinh ra thổ nhân loại. Nhưng đường mục có thể xác định chính mình những người trước mắt này không phải địa cầu nhân loại. Vì lẽ đó những người này chỉ có thể là bí cảnh thổ. Cứ như vậy, chân long di chỉ bí cảnh biến hóa. Thì sẽ không thể căn cứ sống lại giả đường mục ký ức để phán đoán. Hơn nữa cái này tiên thiên trận pháp thế giới tồn tại. Sống lại giả đường mục trong ký ức cũng không có. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ cho rằng sống lại giả đường mục ở thế giới kia. Dù sao không phải tầng cao nhất tồn tại, liên quan với chân long di chỉ bí cảnh. Rất nhiều bí ẩn hay là cũng không biết, nhưng đường mục từ sống lại giả đường mục trong ký ức. Nhưng là biết, chân long di chỉ bí cảnh, ở thế giới kia, là số ít đối với toàn nhân loại mở ra bí cảnh. Coi như những thế lực lớn kia đối với chân long di chỉ bí cảnh hiểu rõ, cũng không thể so với đường mục thêm ra bao nhiêu. Vì lẽ đó mặt trên lời giải thích là không tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, đường mục cảm giác được chính hắn một thế giới. Chân long di chỉ bí cảnh cùng sống lại giả đường mục trong ký ức thế giới kia. Chân long di chỉ bí cảnh có rất lớn không giống. Trong lòng hắn cảnh báo hí dài. Đương nhiên, ngươi nếu là đem bảo vật này giao cho thiếu gia nhà ta, thiếu gia nhà ta có thể cho một mình ngươi làm người hầu cơ hội. Ngay ở đường mục suy nghĩ thời điểm, hèn mọn thanh niên lại một lần nữa nói rằng, từ trong giọng nói của hắn, thật giống đối với cho nhà hắn thiếu gia làm người hầu rất vinh quang giống như vậy. Một loại để làm nhà hắn thiếu gia người hầu làm vinh dự khí chất xuất hiện ở hèn mọn thanh niên trên người. Lúc này hèn mọn thanh niên thầm nghĩ, chỉ cần người này thành vì là thiếu gia nhà ta người hầu, đến thời điểm làm thiếu gia đệ nhất chân chó, ta muốn đối phó người này là phi thường dễ dàng. Nghĩ tới đây, hèn mọn thanh niên cười to trong lòng không ngớt. Đối với mình nghĩ tới đây cái đối phó đường mục biện pháp, hắn đắc ý không ngớt. Hèn mọn thanh niên đối với đường mục rất là khó chịu, vì vậy không muốn nhẹ như vậy dịch giết chết đường mục. Vì vậy nghĩ tới đây dạng một đối phó đường mục biện pháp, làm nhà hắn thiếu gia đệ nhất chân chó. Hèn mọn thanh niên tin tưởng đến thời điểm đường mục cũng sẽ phải chịu hắn quản chế. Đến thời điểm hắn muốn làm sao đối phó đường mục đều được. Lại có thể có người thấy làm người khác người hầu coi là dễ dàng. Cái này cần cỡ nào kỳ hoa. Nhìn thấy này hèn mọn thanh niên để làm nhà hắn thiếu gia người hầu làm vinh dự khí chất xuất hiện ở hèn mọn thanh niên trên người. Đường mục nhất thời có nhật cầu vẻ mặt. Dù sao như thế kỳ hoa tồn tại, làm người địa cầu, đường mục vẻ mặt ta kiến thức ít. Có chút bí cảnh thổ thật sẽ chơi cảm khái. Cho tới đối với này hèn mọn thanh niên nói tới, đem bảo vật giao ra, trở thành này thanh niên anh tuấn người hầu, đường mục chỉ có thể nói ha ha. Hắn có thể sẽ không trở thành hèn mọn thanh niên như vậy kỳ hoa. Đường mục không chút do dự từ chối nói rằng, vẫn là quên đi, ta không với cao nổi. Vì lẽ đó bảo vật này ta vẫn là chính mình thu gom đi. Nói xong, đường mục trực tiếp đem bảo vật thu hồi đến. Bởi vì cái kia thanh niên anh tuấn bao quát hèn mọn thanh niên ở bên trong một nhóm người. Nhìn về phía trong tay hắn 9 viên kỳ ảo trúc cây non. Trong mắt tràn ngập ánh mắt tham lam, Môn Sơ Đường Mục không thể bảo đảm. Hắn nếu như không gặp này 9 viên kỳ ảo trúc cây non thu hồi đến, những người này có thể hay không bởi vậy không nhịn được trực tiếp động thủ. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta nhưng là vũ giới nhất lưu thế lực Phương gia thiếu chủ. Làm vì là thiếu gia nhà ta là rất vinh quang. Thanh niên anh Tuấn vào lúc này cho hèn mọn thanh niên một cái ánh mắt. Hèn mọn thanh niên một bộ rất rõ ràng dáng vẻ. Quay về Đường Mục bắt đầu uy hiếp nói rằng, ngươi bảo vật trong tay tuy rằng quý giá, nhưng đối với thiếu gia nhà ta tới nói, không hẳn thật sự quý giá. Vì lẽ đó nếu là ngươi có thể giao ra bảo vật, thành vì là thiếu gia nhà ta người hầu, tuyệt đối chỗ tốt đa đa. Đương nhiên, nếu là ngươi không chịu giao ra bảo vật, chính là đối với thiếu gia nhà ta xem thường, đối với thiếu gia nhà ta phía sau nhất lưu thế lực Phương gia xem thường. Đến thời điểm Phương gia lửa giận không phải ngươi có thể chịu đựng. Lúc này thanh niên anh Tuấn một nhóm sở dĩ không có lập tức đối với Đường Mục động thủ, cũng là không có biết rõ Đường Mục hư thực, bằng không đã sớm đối với Đường Mục động thủ. Không biết người này là cái nào người của một thế giới, lại là người nào thế lực thiên kiêu, vận may thật tốt, lại được 9 viên tiên thiên linh căn. Thanh niên anh Tuấn kiến thức rộng rãi, liếc mắt là đã nhìn ra Đường Mục trong tay 9 viên kỳ ảo trúc là tiên thiên linh căn. Nhân vì là tiên thiên linh căn tản mát ra khí tức, hắn từng thấy. Còn Đường Mục trong tay 9 viên tiên thiên linh căn cụ thể đẳng cấp, thanh niên anh Tuấn không thấy được, nhưng cảm giác không tốt rất thấp. Đây chính là tiên thiên linh căn a, coi như Phương gia ta cũng không có bao nhiêu. Chỉ có những kia siêu cấp thế lực, có chân võ quân cường giả tồn tại, mới sẽ không thiếu hụt. Hơn nữa nhìn này 9 viên tiên thiên linh căn đẳng cấp không thấp. Coi như những kia siêu cấp thế lực cũng không có bao nhiêu tồn tại. Phương gia ta mạnh nhất tiên thiên linh căn Phương Mộc, khí tức cũng so với này 9 viên tiên thiên linh căn nhược một ít. Nếu là ta có thể có được, đến thời điểm thiếu chủ vị trí sẽ càng thêm vững chắc. Không ai có thể lay động thiếu chủ của ta vị trí. Thanh niên anh Tuấn trong lòng hò hét muốn. Đây tuyệt đối là ta Phương Bình to lớn nhất cơ duyên. Nhìn dáng dấp chân long di chỉ bí cảnh mỗi quá một quãng thời gian xuất thế, bên trong nương theo đại nguy hiểm, nhưng có cơ duyên lớn tuyệt đối không phải nói. Nhớ ta Phương Bình mới tiến vào chân long di chỉ bí cảnh không đến bao lâu. Không chỉ có tiến vào chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân tiên thiên chân long giới, càng là gặp phải 9 viên tiên thiên linh căn. Đây là ông trời ở quan tâm ta, ta nhất định không thể buông tha. Chỉ là người này xem ra không yếu, hơn nữa khí tức rất vững chắc. Diện đối với chúng ta nhiều người như vậy, lại mặt không biến sắc. Nhân vật như vậy, tuyệt địa là thiên kiêu cấp bậc, ở chưa hề hoàn toàn nắm, đang không có xác định đối phương thế lực sau lưng là Phương gia ta có thể trêu tới trước. Ta không thể mạo muội động thủ, vẫn để cho mới vũ cái kia ngu xuẩn trước tiên thăm dò một hồi người này đi. Nghĩ tới đây, thanh niên anh Tuấn Phương Bình nhất thời truyền âm đối với cái kia hèn mọn thanh niên mới vũ nói rằng, mới vũ, ngươi muốn bộ một hồi người này, nhìn người này là thế giới kia, lại là người nào thế lực thiên kiêu. Đối với Đường Mục trang phục, Phương Bình cũng không cảm giác thần kỳ. Sở dĩ như vậy, bởi vì tiến vào chân long di chỉ bí cảnh tồn tại, không chỉ bọn họ vũ giới một giới đơn giản như vậy, còn có những thế giới khác tồn tại tiến vào. Vũ giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Hơn nữa Phương gia cũng không phải vũ giới mạnh nhất thế lực. Mạnh mẽ hơn Phương gia thế lực nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó Phương Bình rất là cẩn thận. Ngươi sẽ không chưa từng nghe nói Phương gia ta tồn tại chứ? Hèn mọn thanh niên mới vụ được thiếu gia nhà mình Phương Bình truyền âm. Thấy Đường Mục đối với sự uy hiếp của hắn thờ ơ không động lòng. Thật giống đối với Phương gia càng là không có phản ứng. Trên mặt vẻ mặt càng là kỳ quái. Hèn mọn thanh niên cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền quay về Đường Mục thăm dò hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Đường Mục vẻ mặt xem ra thật giống chưa từng nghe qua Phương gia dáng vẻ. Người như vậy rất khả năng là những thế giới khác tồn tại. Nhưng vì càng thêm xác định, hắn mới có câu hỏi này. Hết chương.